Tử thần Vương Phi, lãnh khốc tôn chủ, mời. Quyển 1, góc truyện audio.com. Dạ Nguyệt Sơn Trang có 11 vị công tử và thêm một vị tiểu thư, là Sơn Trang bậc nhất Phong Nguyệt Vương Triều. Nhân vật trong Sơn Trang, đại công tử gạch dưới Đông Phương Chính, võ công tuyệt hảo, nội lực thâm hậu, đã có thê tử Mũ Mũ. Nhị công tử gạch dưới Bạch Mặc Thương, ôn hòa ấm áp, thận trọng mưu mô, là một con hồ ly trong thương nghiệp, thủ lĩnh thương ám. Tam công tử gạch dưới Mộ Dung Xuất, y thuật cao siêu, giết người càng không ghê tay, cuồng màu đen. Tứ công tử gạch dưới Nam Cung Thận, tàn nhẫn, lạnh lùng, cao ngạo, giết người không chớp mắt, thủ lĩnh sát ám. Ngũ công tử gạch dưới Phi Yến Lãnh Thiên, cuồng màu trắng, mắc bệnh khiết phích, lạnh lùng cao ngạo. Bài thi nam tử mà nàng gặp trong rừng. Lục công tử gạch dưới Vương Lăng Thần, đào hoa ngả ngớt, thuộc hạng người trong lạnh ngoài nóng. Thất công tử gạch dưới Lăng Vân, nhu nhược đa tình, khinh công không ai sánh bằng nhưng võ công có hạn. Bát công tử gạch dưới Diêu Chính Vũ, khinh công tuyệt hảo, biết thuật ẩn thân, lạnh lùng vô lại. Thủ lĩnh đạo ám, cửu công tử gạch dưới Lâm Bích Tần, ôn hòa, vui vẻ, là người nắm đầy đủ tin tức nhất của giang hồ, thủ lĩnh nghi ám. Thập công tử gạch dưới Vô Trác Nhạn, thận trọng, độc đoán, mưu mô xảo huyệt, là một con người nguy hiểm. Thập nhất công tử gạch dưới Thiệu Phi, hoa hoa công tử, cưỡi ngựa bằng tốc độ ánh sáng, thích tiêu dao tự tại, vua đua ngựa. Thập nhị tiểu thư gạch dưới Lam Khanh Khanh, trước, lạnh lùng nguy hiểm, tàn nhẫn quyết đoán, là người không biết vui cười. Sau, hóa thành tiểu bạch thố, luôn treo nụ cười nịnh nọt trên môi. Thằng LAM, muốn biết tại sao tiểu khanh nhà ta thay đổi thì hãy theo dõi chuyện tiếp nhé, mơn các men đã ủng hộ mũ độ mũ cách chương.